Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46 thẩm thất. Ngươi thật dài một hôn tất. Tiêu Trường Ninh liếm liếm bị Thẩm Huyền hôn đến đỏ tươi ướt át cánh môi. Ngọc diện nổi lên một tầng nhợt nhạt tưởng đỏ. Ngươi nói như thế nào thân liền thân nột. Dọa bổn cung nhảy dựng, ngoài miệng tuy là oán giận, nhưng nàng lúc này đáy mắt ánh sáng lại như thế nào cũng che giấu không được. Liền kém không dựng thẳng lên cái đuôi nhỏ diêu thượng lay động. Thẩm Huyền mặt mày thâm thúy. Hoàn Tiêu Trường Ninh eo chậm rãi nói: Kia, lần này thân ngươi trước chào hỏi một cái. Dứt lời, hắn nhẹ nhéo nàng cằm hơi hơi cúi đầu. Đang muốn lại trọng hôn một lần dung mạo, lại chợt thấy phía trước con đường sáng lên vài giờ ngọn đèn dầu. Vài tên phiên trực cấm quân dẫn theo tuần tra ban đêm đèn chạy chậm lại đây. Quát lớn: Người nào ở kia lé lút? Trong cung lễ nghi hà khắc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ở trong cung bên đường có thân mật cử chỉ. Nếu là hành vi tùy tiện giả, liền sẽ chịu buộc tội cách trước xử lý. Tiêu Trường Ninh đảo không phải sợ bị buộc tội, nhưng bận tâm trong cung người đối Thẩm Huyền nghi kỵ rất nhiều, không muốn cho hắn chọc phiền toái. Liền một cái giật mình tỉnh táo lại, đỏ mặt đẩy đẩy Thẩm Huyền ngực, nói: Đi thôi, có người tới, bị đánh gãy chuyện tốt. Thẩm Đề Đốc rõ ràng không vui. Trường mi một ninh, trong mắt ôn nhu nháy mắt ngưng tụ thành băng xương. Hắn không nói một lời mà đem Tiêu Trường Ninh ôm vào trong lòng, khóa lại chính mình huyền hắc áo choàng nổi. Lúc này mới chuyển qua một chương lạnh lùng đường hoàng mặt tới. Sắc bén tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm mấy cái không biết tốt xấu cấm vệ. Ánh mắt như đao, cấm vệ chấp nhất trường kích chạy đến Thẩm Huyền trước mặt. Nhắc tới tuần tra ban đêm đèn một chiếu, chiếu sáng Thẩm Huyền kia trương lạnh như băng xương mặt, tức khắc sợ tới mức lùi lại một bước, lắp bắp nói: Thẩm Đề Đốc. Thẩm Huyền dương áo choàng hạ tựa hồ còn cất giấu một người, chỉ lộ ra một đoạn thêu thùa tinh mỹ cổ màu lam tà váy. Như vậy hoa lệ cung thường, cũng không phải là ai đều có thể ăn mặc khởi. Cấm vệ nhóm lại là một run run, đã không dám suy nghĩ sâu xa đêm khuya cùng Thẩm Đề Đốc hẹn hò nữ tử là ai. Lan, Thẩm Huyền sắc mặt nặng nề, lạnh băng ngữ khí đủ để thuyết minh hắn lúc này không kiên nhẫn. Là, ti chức cáo lui, cấm quân nhóm như được đại xá, mắt nhìn thẳng vội vàng lui ra, đợi cho hỗn loạn tiếng bước chân đi xa, áo choàng hạ cất giấu nhân tài cùng đầu, lộ ra một trương ửng đỏ gương mặt tới. Trường hút một ngụm thanh lạnh không khí, mới vừa rồi nàng vẫn luôn buồn ở Thẩm Huyền áo choàng hạ, gương mặt dán hắn ngực, cảm nhận được hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, lây dính đầy người hắn trên người nhiệt độ cơ thể nhiệt độ, không khỏi mà mặt đỏ hoảng hốt. Thẩm Huyền nhìn Tiêu Trường Ninh, ám ách nói: Cần phải tiếp tục. Tiêu Trường Ninh liếc mắt nhìn hắn, buông ra hắn ôm ấp nói: Đừng náo loạn, ngươi còn muốn bồi ta uống rượu kể chuyện xưa đâu. Lấy rượu quá trình thực nhẹ nhàng, rốt cuộc lấy Thẩm Huyền uy danh, đừng nói là muốn hai vò rượu, chính là muốn ăn gan rồng tủy phượng, thượng thiện giám tiểu thái giám nhóm cũng đến hai tay dâng lên. Tiêu Trường Ninh ở thượng thiện giám ngoài cửa đợi không đến một lát, liền thấy Thẩm Huyền một tay câu lấy hai chỉ vò rượu, một tay bưng chén rượu cùng rượu muỗng chờ vật, uy phong lẫm lẫm từ bên trong ra tới. Phía sau còn có hai gã trưởng sự lão thái giám hai mắt đẫm lệ mà chắp tay đưa tiễn, nói: Thẩm Đề Đốc đi thong thả. Tiêu Trường Ninh thấu đi lên nghe rượu hương, hỏi: ngươi đe dọa bọn họ. Như thế nào dọa thành như vậy? Thẩm Huyền nói, đã từng điện hạ vừa thấy bổn đốc, không cũng dọa thành như vậy sao? Tiêu Trường Ninh không nói gì cãi lại, đành phải giơ tay xoa xoa chóp mũi. Không có gì uy hiếp lực mà nói, ngươi lại lấy chuyện cũ giễu cợt bổn cung, bổn cung liền không đáp ứng ngươi theo đuổi. Thẩm Huyền thấp thấp cười thanh, không nói chuyện, chỉ dẫn theo vò rượu chiều xúc phong lâu phương hướng bước vào. Cao dài đĩnh bạt thân hình thấm vào ở ánh đèn chung, rất có vài phần tiêu sái chi ý. Tiêu Trường Ninh nhìn hắn bóng dáng, môi trương trương, một đường chạy chậm theo sau, híp mắt cười hỏi, Thẩm Huyền, ngươi sẽ không thật sự không theo đuổi bãi. Nghe vậy, Thẩm Huyền chợt dừng bước, xoay người lại xem nàng. Tiêu Trường Ninh không kịp sát trụ bước chân, suýt nữa đâm tiến hắn rắn chắc trong lòng ngực, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, chính mình bàn tay bị Thẩm Huyền gắt gao dắt lấy, bao ở hắn ấm áp hữu lực trong lòng bàn tay. Tiêu Trường Ninh chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, ngươi nắm tay của ta làm chi? Theo đuổi ngươi, Thẩm Huyền nghiêm mặt nói. Tiêu Trường Ninh ngẩn người, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Thẩm Đề Đốc đây là dùng thực tế hành động trả lời nàng mới vừa rồi nghi vấn. Bàn tay nhiệt độ vẫn luôn lan tràn tới rồi gương mặt bị hắn nắm, Tiêu Trường Ninh chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có ân tâm. Một bên phản cầm hắn hơi mang vết chai mỏng bàn tay, một bên cười nói, được rồi, miễn cưỡng tiếp thu ngươi theo đuổi. Xúc phong lâu vốn là tiền triều kiến ở trong cung vọng đài, chừng hơn 10 trượng cao, sau lại đổi thành thanh u lầu các, từ phía rũ man trúc châm hai ngọn đèn lồng, ban đêm có thể quan sát kinh sư đèn hải, ngưỡng xem đầy trời tinh đấu, là cái ôn chuyện hảo nơi đi. Lúc này tuyết động chưa tiêu, ánh trăng sáng tỏ, lâu chung gió đêm từ từ. Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền ở lâu chung ngồi đối diện, rót một chén rượu, hoa mai rượu hương mà hơi ngọt, đạm sắc rượu chung bay mấy đóa tràn ra ướp hoa mai. Ánh bích sứ chén rượu có khác một phen phong vị, ngọn đèn dầu hơi hoàng. Tiêu Trường Ninh nâng chén rượu nói, hiện tại dứt lời, ngươi cùng Thẩm Thất đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thẩm Huyền lo chính mình rót một ly, ngay sau đó bưng lên chén rượu với chóp mũi nhẹ ngửi, trầm thấp nói, điện hạ thông tuệ, không bằng trước đoán xem xe mon sơ. Hảo nha, Tiêu Trường Ninh nói, kia nếu là bổn cung đoán chúng, ngươi muốn tự phạt một ly. Nàng biến đổi biện pháp mà muốn rót Thẩm Huyền uống rượu. Thẩm Huyền lại như thế nào nhìn không ra tới nàng điểm này tiểu tâm tư. Hắn cưỡng chế trụ nội tâm khô nóng, hỏi ngược lại, nếu là điện hạ đã đoán sai, lại nên như thế nào? Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, híp mắt nói, kia bổn cung tự phạt một ly, có điểm ý tứ. Xem ra tối nay thế nào cũng phải là tình đến nùng chỗ, rượu đến hàm chỗ, không say không bỏ qua. Thẩm Huyền hiểu rõ cười, làm cái thỉnh thủ thế, ngươi có thể hoàn toàn thay thế được Thẩm Thất vào cung mà không bị phát hiện. Tất nhiên là các ngươi tướng mạo tuổi thập phần tương tự, cho nên bổn cung suy đoán hắn hẳn là ngươi thân huynh đệ. Tiêu Trường Ninh nhăn nhăn mày, chắc chắn nói, hơn nữa rất có khả năng là song sinh tử. Dứt lời, nàng hơi tự tin mà nâng lên mắt tới, tràn ngập chờ mong chờ đợi Thẩm Huyền quyết định. Nhưng mà Thẩm Huyền lại hơi hơi giơ đầu nói, điện hạ chỉ đoán đúng phân nửa, đầy ngập tự tin bị tiết cái sạch sẽ. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc nói, chỉ đúng phân nửa? Thẩm Thất thật là bổn đốc huynh đệ, hắn so với ta tiểu tam tháng, lại phi song sinh. Đề cập Thẩm Thất chuyện cũ, Thẩm Huyền trong mắt xẹt qua một mạt ám sắc, ngữ khí cũng không khỏi mà trầm thấp chút, nói: "Điện hạ đoán được không đúng, nên phạt một ly." Tiêu Trường Ninh lược có không cam lòng, nâng chén nói: "Bổn cung tốt xấu đáp đúng một nửa, xem như ngang tay, người ta ứng cắt phạt một ly mới đúng." Thẩm Huyền đảo cũng không cãi lại, nâng chén cùng nàng đối chạm vào một tiếng, ngay sau đó đồng thời ngửa đầu uống. Thẩm Huyền một ngụm buồn, Tiêu Trường Ninh bị cay đến nhíu mày, phun đầu lưỡi phân rất nhiều lần mới đưa rượu uống. Tức khắc một cổ nhiệt liệt từ dạ dày trung dũng hướng khắp người, cả người ấm rào rạt, ngăn cản gió đêm hàn ý. Tiêu Trường Ninh liếm liếm trên môi rượu tí, tiện đà suy đoán nói: "Thẩm thất chết ở Thái hậu trong tay, ngươi cùng Ngọc Khấu đều như thế lo lắng mà vì hắn báo thù. Nói vậy hắn nhất định là cái cực hảo người, mới đáng giá các ngươi vì hắn như thế trả giá." "Điện hạ lại sai rồi." Thẩm Huyền tầm mắt dừng ở nàng phiếm thủy quang trên môi, ánh mắt thâm thâm, ám ách nói: "Thẩm thất là cái thực ngốc người, lại ngốc lại mệnh khổ, liền một khắc ngày lành cũng chưa từng có được quá, kia chắc là một đoạn trầm trọng chuyện cũ." Bởi vì Tiêu Trường Ninh từ Thẩm Huyền trong mắt thấy được ít có thương tiếc. Như vậy hồ đồ chết đi thẩm thất, không nên trở thành nàng dùng để đánh cuộc rượu lợi thế. Như thế nghĩ, Tiêu Trường Ninh lại cấp chính mình rót đầy một ly, cái miệng nhỏ uống cạn, phương săn sóc mà nói: "Bổn cung không đoán, Thẩm Huyền, ngươi đem hắn chuyện xưa nói cho ta nghe bãi. Sau khi nghe xong, bổn cung lại tự phạt một ly." Thẩm Huyền nhất tâm động, chính là Tiêu Trường Ninh trong lúc lơ đãng toát ra tới thiện giải nhân ý cùng đúng lúc chịu thua. Hắn trong mắt khói mù tiêu tán một chút, tự rót tự uống một ly, một bàn tay đáp ở vò rượu thượng, bạc thiết bao cổ tay ở dưới ánh trăng lóe thông thấu hàn quang. Hắn hỏi: "Điện hạ nhưng nghe nói qua người vịt, lược có nghe thấy?" Đèn lồng ánh sáng mông lung, Tiêu Trường Ninh thấp giọng nói: "Nghe đồn nếu là có phạm nhân tử tội, tội nhân trong nhà có quyền thế, liền sẽ mua một người vịt thế chính mình chịu chết, ước chừng cùng kẻ chết thay tương tự. Chẳng qua người vịt đều là tự nguyện, phần lớn là trong nhà bần hàn không thể không lấy mạng đổi mạng." "Không tồi." Thẩm Huyền đem chén rượu đảo khấu ở bàn sơn, ngón cái vút ve ly duyên, thật lâu sau mới nói: "Thẩm thất là gia phụ dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử, cũng là thay ta chịu tội người vịt tư sinh tử. Thế ngươi chịu tội, chân tướng liền ở trước mắt, chỉ có một tầng đám xương bao trùm mà ni." Tiêu Trường Ninh bỗng dưng khẩn trương lên, thanh âm phát khẩn nói: "Có thể sử dụng người vịt thế tội tuyệt phi người thường ra. Thẩm Huyền, ngươi thân phận thật sự đến tột cùng là ai?" Gió đêm đánh úp lại, ánh đèn khẽ run, chiếu vào Thẩm Huyền thâm thúy lạnh băng trong mắt, minh diệt có thể thấy được. Không biết qua bao lâu, Thẩm Huyền trầm giọng nói: "Ta cùng với thẩm thất bổn họ Chu, gia phụ Thanh Châu Chu Ngạn, chính là hoàng thứ tử Tĩnh Vương gia thần." Thoáng như sấm sét đánh xuống, hết thảy nỗi băn khoăn đều giải quyết dễ dàng. Tiêu Trường Ninh hơi hơi trừng lớn mắt, theo bản năng chung quanh một phen, thấy bốn phía bóng đêm thâm trầm, tịch liêu không người, nàng khẩn trương tâm mới thoáng thả lỏng, nói: "Ngươi là Thanh Châu Chu thị hậu nhân?" Thẩm Huyền ngẩng đầu nói: "Không tồi, Thanh Châu Chu thị, tiên đế dục có tam tử tam nữ, trong đó hoàng trưởng tử chính là Thái hậu Lương thị Sở gia. Nhưng ước chừng là Lương Thái hậu Sở tạo sát nghiệt quá nhiều. Người này bạc mệnh, 14 tuổi năm ấy đột phát bệnh hiểm nghèo mà chết. Hoàng thứ tử đó là Huệ Tần Sở Sinh Tĩnh Vương, là cái thông tuệ nhân đức thiếu niên. Tiêu Trường Ninh khi còn nhỏ thích nhất đó là vị này nhị hoàng huynh. Sau lại tiên đế cưới Dư Quý Phi, liền không hề đặt chân mặt khác hậu cung. Con nối dõi dần dần đạm bạc, chỉ sinh Tiêu Trường Ninh cùng Tiêu Hoàn một nữ một tử. Tĩnh Vương Trường tới rồi 17-18 tuổi, ở Thanh Châu Chu Thị âm thầm duy trì hạ, dần dần mà trở thành nhất có hy vọng kế thừa đại thống hoàng tử. Đáng tiếc liền ở sắp bị lập vì thái tử khi, hắn chung quy không có thể đấu đến quá thái hậu thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn, Tĩnh Vương ngoài ý muốn thân chết, liên quan Thanh Châu Chu Thị cùng hủy diệt. Lúc trước, Chu Thị nhất tộc bị Mãn Môn sao chảm, nữ quyến xung làm quan kỹ, không đủ 13 nam đinh bị tiến vì nô. Chuyện tới hiện giờ, hết thảy đều sáng tỏ. Thân là đê tiện tư sinh tử Thẩm Thất Thành con vợ cả Thẩm Huyền người chịu tội thay. Thay thế hắn thiến tiến cung, lại ở tiến cung 4 năm sau ngoài ý muốn bỏ mình. Mà Thẩm Huyền lại trời xui đất khiến mà thành chính mình thế thân thế thân. Không, vẫn là không đúng, Tiêu Trường Ninh lẩm bẩm nói. Một cái tư sinh tử, như thế nào cùng ngươi lớn lên như thế giống nhau. Này có bội lẽ thường, đây là Thẩm Huyền nhất không muốn chạm đến một đoạn ký ức. Hắn trầm ngâm một lát, nhíu mày nói. Hắn đều không phải là từ nhỏ liền cùng ta giống nhau như đúc, mà là bị người chiếu ta bộ dáng chỉnh đốn và cải cách mặt mày. Một đao tước cốt đoạt thịt, ngạnh sinh sinh đổi thành ta bộ dáng, thay ta bị Chu gia hủy diệt tiến chi hình. Ngoặc kép, hết chương.